Chí Tôn Tiên Đạo, chương 430, 432, góc truyện audio.com, chấm, GT, Trương Giác trong lòng đảo có chút sững sờ. Tiếp theo hắn cười ha ha lên đến, nói, các ngươi hai người rốt cục không hề làm rùa đen rút đầu liễu. Được, chúng ta trong lúc bát trăm dặm ở ngoài đích nọ ngồi đỉnh núi thượng đấu đi. Nơi này chính là Tùy Doanh. Bọn họ đều là thiên tiên tu vi. Ở chỗ này căn bản không cách nào triển khai tay chân. Rất nhiều đạo thuật thi triển sau khi chỉ sợ sẽ thương cập vô tội. Trừ phi là tu vi viễn cao hơn đối thủ. Nếu không đô phải tại trống trải vị trí đấu. Trương Giác, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt bay đến liễu bát trăm dặm ở ngoài. Trương Giác nhìn Lữ Ngày. Lữ Nguyệt, cười nói. Các ngươi hai người bất quá ỷ vào pháp bảo oai. Dĩ nhiên được tùy chủ như thế coi trọng. Thật sự là làm cho bần đạo xem bất quá đi. Được, các ngươi hai người đi ra tay đi. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt gật đầu. Hai người cũng không nói thừa. Trống trơn kiếm cùng tinh tinh kiếm lúc này rời tay ra. Lưỡng đạo hàn quang hướng tới Trương Giác vọt tới. Lữ Ngày tay trái niết pháp quyết. Tay phải vừa đánh ra một đạo lôi thần cơn giận, màu tím lôi quang từ trên trời giáng xuống. Lữ Nguyệt còn lại là hướng tới Trương Giác một ngón tay. Lập tức Trương Giác chung quanh đích không khí mạnh trở nên băng hàn đứng lên. Trương Giác chính là thái ất thật tiên tu vi. Hắn đích cảnh giới cùng thực lực đô vượt qua Lữ Ngày. Lữ Nguyệt, bất quá đối với Lữ Ngày. Lữ Nguyệt hắn cũng không dám khinh thường. Giờ phút này cùng Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đánh với, trống trơn kiếm cùng tinh tinh kiếm tản mát ra vạn nói sắc bén kiếm khí. Trương Giác trong lòng hơi kinh hãi, nói, được pháp bảo, quả nhiên lợi hại, mặc dù hắn đã kiến thức quá hai huynh đệ cùng Phật môn đích La Hán Kim Cương đại chiến. Lúc ấy liền cảm giác này pháp bảo lợi hại vô cùng. Nhưng là lúc này hôn trên người trận. Hắn càng phát ra cảm nhận được liễu trống trơn kiếm cùng tinh tinh kiếm đích bất phàm. Tiếp theo trên bầu trời lôi quang hạ xuống. Chung quanh vừa là băng vực nói đích hàn khí. Trương Giác trong lòng vừa là cả kinh. Nghĩ thầm này hai huynh đệ tu luyện đích đạo thuật như thế tinh diệu. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì lợi hại đích sư thừa không? Trương Giác trong tay đích cửu tiết trượng hướng trước huy đi. Từng đạo cơn lốc theo cửu tiết trượng chung chém ra. Cửu tiết trượng chính là hắn tại nhân gian liền đã tu thành đích bảo vật. Không phải là nhỏ. Giờ phút này trên bầu trời chỉ nghe đáo. Ô ô, đích tiếng vang không ngừng. Khắp nơi đều là cuồng phong. Đỉnh núi đích tất cả đích cây cối đô tại trong nháy mắt được cuồng phong thổi thành phấn toái. Coi như là trống trơn kiếm cùng tinh tinh kiếm chính là thượng cổ kiếm tiên bảo vật. Lúc này cũng khó lấy đến gần Trương Giác đích chung quanh. Trương Giác đích tu vi thật sự là hơn xa Lữ Ngày. Lữ Nguyệt, 3ZCN, com thái ất thật tiên cảnh giới chính là một cái phân xóa khẩu. Mặc dù Lữ Ngày Lữ Nguyệt đã đến gần thái ất thật tiên. Nhưng là cùng tránh thức đích thái ất thật tiên kém to lớn khó có thể tưởng tượng. Trương Giác uy áp bao phủ cả tòa núi lớn. Hắn ha ha cười, nói, các ngươi hai huynh đệ hôm nay khó thoát nhất bại, khiến cho ngươi hai người kiến thức bần đạo đích hoàng cân đại kỳ. Siêu, Trương Giác tay trái tìm một vòng tròn, nhất can cao đạt ba trượng đích đại kỳ xuất hiện tại Lữ Ngày. Lữ Nguyệt trước mặt, này đại kỳ thượng có hai cái chữ to, chấm, hoàng cân. Đúng là năm đó Trương Giác tại nhân gian khởi nghĩa là lúc sử dụng đích xuất kỳ. Này Hoàng Cân Đại Kỳ từng thống lĩnh hơn 10 vạn Hoàng Cân quân. Lây dính khôn cùng đích sát khí. Sau lại được Trương Giác tu luyện thành pháp bảo. Ngoài uy lực còn đang hắn trong tay đích cửu tiết trượng trên. Theo Hoàng Cân Đại Kỳ xuất hiện, đỉnh núi đột nhiên xuất hiện liễu một cổ âm phong. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt dĩ nhiên kinh hãi đích phát hiện chính mình thân thể có chút lạnh cả người. Tiếp theo trên bầu trời âm vân rậm rạp, từng đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Phanh, Một đạo lôi quang đánh trúng Lữ Ngày. Lữ Ngày trong lòng nhảy dựng. Đang ở lúc này, một quả ngọc bội theo Lữ Ngày trong lòng bay ra. Này ngọc bội phát ra nhàn nhạt đích thất thải quang mang. Theo ngọc bội bay ra, một đạo nếu có nếu vô đích hư ảnh xuất hiện tại liễu Lữ Ngày. Lữ Nguyệt cùng Trương Giác đích trước mặt. Này hư ảnh tự nhiên đúng là Tiết Lang Vân đích nọ một tia nguyên thần biến thành. Giờ phút này Tiết Lang Vân mặt mang tươi cười. Hắn cũng là lần đầu tiên thi triển cửa này đạo thuật. Này cũng là một loại cùng loại. Cho, với, ngoài thân hóa thân đích đạo thuật. Bất quá loại này đạo thuật khuyết vùi lấp thật lớn. Hắn đích nguyên thần phụ tại nọ một quả ngọc bội thượng. Chỉ có thể xuất hiện 3 lần. 3 lần sau khi ngọc bội cũng đem hóa thành nát bấy. Hơn nữa hắn bây giờ đích thực lực cũng viễn không thể cùng tránh thức đích ngoài thân hóa thân so sánh với. Hắn đích thực lực không đến bản thể đích 1/10. Bất quá đối phó Trương Giác đã cũng đủ. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt chứng kiến Tiết Lang Vân xuất hiện. Lập tức cũng không để ý tới xa xa đích Trương Giác. Mà là hướng tới Tiết Lang Vân được rồi thi lễ. Nói, đệ tử tham kiến sư tôn. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, được rồi, không cần đa lễ. Hắn vừa nhìn về phía xa xa đích Trương Giác. Chỉ thấy Trương Giác diện mạo có chút uy mãnh. Trong tay cầm cửu tiết trượng. Trên bầu trời vừa phiêu hoàng cân kỳ. Vừa nhìn hay là tu vi có thành hạng người. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, người đó là Trương Giác. Trương Giác đang vẻ mặt kinh hãi đích nhìn Tiết Lang Vân. Mặc dù Tiết Lang Vân chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng là hắn đã cảm giác được Tiết Lang Vân trên người tản mát ra tới cực kỳ kinh người đích uy áp. Hắn chỉ cảm thấy đáo Tiết Lang Vân nguy hiểm tới vô cùng. Chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. Trương Giác sắc mặt biến ảo không thôi. Sau một lúc lâu, hắn hướng tới Tiết Lang Vân được rồi thi lễ. Nói, tham kiến tiền bối. Vãn bối chẳng biết Lữ thị huynh đệ đúng là tiền bối đệ tử. Nếu không tiệt sẽ không cùng bọn họ động thủ đích. Vẫn mời tiền bối buông tha vãn bối một lần. Trương Giác trên mặt vẻ mặt dị thường đích cung kính. Hắn cũng không phải bình con người vật. Trong lòng biết chính mình cũng không phải đối thủ. Lúc này chỉ có cầu xin tha thứ một đường. Năm đó tại nhân gian thì hắn theo thâm sơn chung tới lúc một quyền. CMQS6 Thái Bình muốn thuật, tu luyện đắc đạo, sau khi vọng đồ tại nhân gian thành lập nói môn chi quốc. Muốn cho người trong thiên hạ người tu đạo, ai ngờ nhưng thảm tao bị thua. Phi thăng tới tiên giới sau khi hắn lại thấy thức liễu vô số lợi hại đích thần tiên yêu ma. Đã trải qua rất nhiều chuyện, tâm tính rèn luyện thật tốt, đụng tới lợi hại đích nhân vật tuyệt sẽ không ngạnh kháng. Hướng lợi hại nhân vật yếu thế cũng không phải dọa người việc. Trương Giác lúc này trong lòng cũng có chút hối hận. Hắn thầm cảm cùng Lữ thị huynh đệ đích ý khí tranh chấp không có ý nghĩa. Bây giờ đem đối phương đích sư môn trưởng bối gây ra liễu. Đối phương sư môn trưởng bối tu vi như thế kinh người. Chính mình hôm nay còn không biết không thể không sống sót chứ. Tiết Lang Vân mỉm cười nhìn Trương Giác. Hắn đích kiến thức viễn siêu Lữ thị huynh đệ, biết Trương Giác là ai vật, chứng kiến Trương Giác đã đem hoàng cân kỳ cùng cửu tiết trượng thu hồi. Vẻ mặt cung kính, Tiết Lang Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, người đó là Trương Giác liễu, ta cũng từng nghe quá của ngươi đại danh, người ta đều là nhân gian phi thăng đích thiên tiên, ta này hai cái đồ nhi cũng là nhân gian phi thăng mà đến. Đại gia coi như là có điểm duyên phận liễu. Nga, Trương Giác có chút sửng sốt. Tiếp theo trong lòng, vui vẻ, mừng, đối phương ngữ khí thập phần ôn hòa. Nhưng lại đều là nhân gian phi thăng mà đến. Xem bộ dáng hôm nay hẳn là không có nguy hiểm liễu. Lập tức Trương Giác vừa cung kính được rồi thi lễ. Nói, nguyên lai tiền bối cũng là nhân gian phi thăng mà đến. Cũng không biết tiền bối cao tính đại danh. Tiết Lang Vân vốn là muốn thế hai cái đồ nhi trừ đi Trương Giác cái này ẩn hoạn. Bây giờ trong lòng nhưng cải biến, thay đổi, ý nghĩ. Cái này Trương Giác hiểu lắm được tiến lui. Đảo có thể thu, là, làm, kẻ dưới tay, cũng không tất trừ đi. Bây giờ hắn kẻ dưới tay đích lực lượng hay là quá hy bạc liễu? Đang phải Trương Giác như vậy đích cao thủ đến tăng cường thực lực. Tiết Lang Vân cười nói. Ta gọi là Tiết Lang Vân. Chính là phái Thanh Thành trưởng môn nhân. Trương Giác trong lòng âm thầm suy tư. Hắn trước kia căn bổn không có nghe qua phái Thanh Thành đích hàng đầu. Cũng không có nghe qua Tiết Lang Vân đích đại danh. Cũng không biết nói Tiết Lang Vân rốt cuộc là người phương nào vật. Chứng kiến Trương Giác cái này bộ dáng. Tiết Lang Vân vừa là mỉm cười. Nói. 3 năm trước đây ta vừa mới được Ngọc Đế nhâm mệnh. Là. Làm. Thật Vũ Đại Đế. A, Trương Giác trong lòng kinh hãi. Có chút khiếp sợ đích nhìn Tiết Lang Vân. Nói. Tiền bối. Ngài dĩ nhiên là tân nhậm đích Thiên Đình Đại Đế. 3 năm trước đây Thiên Đình kịch biến đích chuyện đã truyền khắp liễu cả tiên giới. Tiên giới người trong đô biết câu Trần Đế Quân được năm đó Hồng Hoang Vu Môn đích Đại Vu Cộng Công đảm nhiệm. Đảm nhiệm Thật Vũ đích còn lại là một vị nhân vật thần bí. Nghe đồn hay là Cửu Thiên Huyền Nữ đích phu quân. Nhưng là cũng rất ít có người biết vị này nhân vật thần bí đích tính danh cùng lai lịch. Tiết Lang Vân mỉm cười nhìn Trương Giác. Đang ở lúc này. Đột nhiên hắn cảm giác được lúc này chỗ ngồi này núi lớn trung tựa hồ có một cổ thập phần mịt mờ đích nếu có nếu vô đích hơi thở truyền đến. Này cổ hơi thở làm cho hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Dĩ nhiên cùng Diệt Thiên Ấn đích hơi thở có chút tương tự. Lập tức Tiết Lang Vân đích thần thức hướng tới núi lớn ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Cách chương.